Thời đại mới biến động. Chương 94, bất ổn chính trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Chuẩn bị như vậy rồi. Chẳng lẽ đám lãnh đạo đó có vấn đề hay sao mà lại làm thế? Không ai nghĩ tới như vậy chứ. Đôi mắt Andrew tập trung vào cảnh tượng mà Gaia đã chia sẻ cho anh. Ảnh hưởng của Paradigm Shift không đủ để cho chính phủ lao đao hay sao mà còn muốn tổ chức quân sự như vậy? Màn hình lập thể trước mặt anh đang truyền hình ảnh của từng hàng dài phương tiện quân sự đang được tập trung tại một căn cứ quân sự khổng lồ. Xe tăng chiến đấu, xe bọc thép vận chuyển lính, xe tải quân sự cùng những xe pháo tự hành. Cả một đội quân khổng lồ đang tụ tập tại nơi này. Andrew có thể nhận thấy những chiếc xe phòng không? Hay những bệ phóng tên lửa hành trình khổng lồ? Đây là chuẩn bị tấn công nước nào? Andrew thầm nhủ trước khi tập trung vào tập tài liệu xuất hiện trước mắt anh. Với tốc độ tư duy gấp 64 lần người thường thì anh hoàn toàn có thể hoàn thiện đám dữ liệu này trong tích tắc. Và đúng thật là những số liệu này rất đáng ngại. Điểm quan ngại đầu tiên ở đây chính là cái mục tiêu của những cánh quân này. Trình độ OPSEC của bên đó không quá cao. Nên các tổ chức tình báo như NSA hay CIA có thể dễ dàng kiểm chứng được những kế hoạch này. Điên rồi, là phản ứng đầu tiên của Andrew khi anh nhận ra rốt cục nước nào sẽ bị tấn công và ý nghĩa của chuyện đó. NATO sẽ không chấp nhận chuyện này đâu, mà bên đó là nơi tập trung nhiều pháp sư nhất thế giới đó. Theo những số liệu này, thì mục tiêu này khả năng cao sẽ dẫn tới căng thẳng giữa những thế lực khổng lồ và tiến tới thế chiến thứ ba. Một thế chiến mà vũ khí hạt nhân không có hiệu quả như mong đợi nữa do phát triển của những năng lực siêu phàm. Nhưng đó cũng sẽ là một thế chiến mà đám siêu phàm được tha hồ thả phanh ra mà hoạt động. Một thế chiến toàn cầu đẫm máu khi mà tất cả mọi người cố gắng thích ứng với những chiến thuật cũng như những năng lực mới. Nếu mà những cuộc chiến tranh gần đây không đủ đẫm máu, thì điều này trực tiếp đưa chúng ta về trạng thái trước những năm 1945. Khác biệt duy nhất là chiến trường đã không còn bị gói lại ở châu Âu và một phần châu Á nữa, mà là toàn cầu, trên mọi lĩnh vực. Chiến tranh như này thì đến cả những tổ chức siêu nhiên cũng sẽ bị kéo vào. Đám ma cà rồng không thể chấp nhận được tài sản của mình bị phá hoại. Đám pháp sư có đầy đủ lý do để không giữ lại nữa. Thậm chí đám người sói cũng sẽ không chấp nhận như thế này. Những nước đồng minh chắc chắn cũng tham gia chiến trận. Vậy có nghĩa là những siêu vũ khí từ Area 51 hay một đám siêu năng lực giả từ Kremlin? Anh khá chắc là đây sẽ là cuộc chiến tranh lớn nhất từng có trong lịch sử. Vượt qua những thế chiến trước. Chắc chắn không phải mình có phát hiện ra được phương thức vượt qua ranh giới này rồi. Bởi tình báo từ một trong những ma pháp sư mạnh nhất của có chính là các thế lực khác cũng lục đục có người bước vào cái tầng thứ đặc thù này. Rồi, anh đảm bảo, nếu mình muốn thì hoàn toàn có thể địch lại hầu hết những phương tiện ở đây mà vẫn hạn chế tổn thương cho người bình thường. Có thể thấy một số bóng người di chuyển ở giữa những phương tiện này. Khả năng cao là kỹ sư hoặc nhân viên bảo trì. Camera tầm nhiệt có thể tính toán được rằng có hơn 12.000 binh lính tập trung tại nơi này. Và theo tình báo thì nơi này không phải là căn cứ tạm thời duy nhất. Đương nhiên, bọn họ không là gì so với những tên siêu năng lực giả được đào tạo. Huấn luyện từ nhỏ, chính là những phản ứng năng lượng khổng lồ cách căn cứ khoảng 100 mét. Cạnh đám trực thăng quân dụng. Các vệ tinh tình báo đã phát hiện việc di chuyển quân như này từ 2 tháng trước rồi. Nhưng mà có vẻ lúc đó thì tài liệu vẫn chỉ coi đây là một vụ tập trận cỡ lớn bằng đạn dược thật thôi. Dù sao thì những chuyện này không phải là hiếm. Đã là lần thứ 7 trong những năm gần đây quốc gia này đinh lộ cơ bắp, để duy trì vị thế của chính mình rồi. Thôi, bình tĩnh lại đã. Andrew thở dài ra một hơi. Gaia. Liệu những tình báo này là chính xác, hay mới chỉ là dự đoán của đám đa nghi đó? Đáng tiếc, đã có nhiều nguồn tình báo kiểm chứng rồi. Đây là tình trạng hiện tại của chúng ta. Giọng nói của Gaia vang lên cùng với một số tài liệu được chia sẻ trong mạng lưới tình báo của Co. CIA, NSA cũng đã kiểm chứng và xác nhận thông tin rồi. Đương nhiên, Hệ thống của chúng ta cũng tham dự. Những thông tin đó khiến Andrew anh hoàn toàn tỉnh giấc. Mặc dù anh cũng không quá cần nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng cho đầu óc nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn là làm việc liên tục. Với lại, giấc ngủ của Andrew cũng không quá nhiều. Cùng lắm là 15 phút. Chừng đó là đủ để hồi phục rồi. Kể cả với năng lực cũng như cải thiện về thể chất sau khi anh thức tỉnh ra niệm lực. Thì Andrew cũng không chắc rằng mình muốn làm việc liên tục trong thời gian dài. Tinh lực con người là có hạn. Và đến cả anh cũng sẽ mệt mỏi khi mà làm việc quá sức. Dù sao, anh không muốn như mẹ nuôi của mình. Tiến hành gia tốc 3 ngày liên tiếp. Tiêu hao tinh thần tương đương với 3 tháng rồi sau đó ngủ thẳng một mạch tới ngày hôm sau. Anh mà ngủ như vậy thì hệ thống cảnh cáo cũng chỉ làm cảnh. Kể cả trong lúc ngủ, Andrew đều sẵn sàng phản ứng với mối nguy hiểm. Miễn là Gaia có thể kịp cảnh báo anh. Sử dụng niệm lực để kiến tạo một căn cứ dưới lòng đất khó hơn anh dự đoán. Khi mà anh phải khống chế nhiều nguồn lực một lúc để duy trì cho căn cứ hình thành. Biến đổi lực hút thành áp suất để đẩy mọi thứ ra. Đợi một lát thì sử dụng niệm lực như những chiếc lò nung khổng lồ để nung, lấy đám đất đá đó. Gaia, thêm vào đơn đặt hàng một số sản phẩm giúp chế tạo một căn cứ ngầm luôn đi. Bỏ tiền túi của tôi ra cũng được. Chứ tình hình như thế này thì những người này sẽ gặp vấn đề sau khi tôi xử lý mối nguy hiểm này. Anh chỉ có thể cố gắng như vậy. Chứ Andrew cũng chắc chắn rằng mình sẽ được đưa tới chiến trường để tiến hành can thiệp nhân đạo. Những người này cần có chỗ trú ẩn tử tế khi mà chiến tranh nổ ra. Nếu anh có thể giúp đỡ họ thì làm sao mà lại không làm? Có tốn chút tiền vặt. Gaia, nhờ cô chuyển ra đây một số thiết bị giáo dục cấp tốc tới cho tôi cùng với thêm lương thực. Chứ bây giờ mà để cho những người này ở lại thì tôi cũng lo. Đã ghi nhận. Với quyền hạn của anh thì hoàn toàn có thể. Cảm ơn, Andrew cũng thở ra nhẹ nhõm. Với đám thiết bị đó thì anh có thể đảm bảo rằng căn cứ này có thể sinh ra những người có trí thức nhanh chóng. Mặc dù nó hơi chóng váng, nhưng đó là biện pháp tối ưu nhất đối với tình hình hiện tại. Thôi, ít nhất thì cũng còn khoảng một thời gian nữa. Anh còn có thời gian nhanh chóng hoàn thiện căn cứ trú ẩn này. Hiện tại, anh càng làm quen với niệm lực và cũng dẫn tới là ứng dụng được nó hiệu quả hơn cũng như nhanh chóng hơn. Lựa chọn biến cơ thể mình thành một lò phản ứng, quả thật là chính xác. Khi mà anh có thể cảm nhận được tuần hoàn năng lượng trong cơ thể mình tăng lên từng phút từng giây. Niệm lực tăng trưởng cũng đồng nghĩa với việc xây dựng có thể được tiến hành nhanh chóng hơn. Khi mà lực Andrew có thể đẩy xuống tăng lên nhiều. Xây dựng chưa bao giờ dễ như thế này. Anh cũng đã phần nào hoàn thiện nơi sinh sống cơ bản cho những người trong ngôi làng này rồi. Nhưng mà tình hình hiện tại khiến anh thay đổi kế hoạch. Thay vì một căn hầm trú ẩn thông thường, anh cần xây dựng một khu căn cứ khổng lồ dưới lòng đất giúp ba khu định cư tránh đi hậu quả của chiến tranh hạt nhân. Sẽ tốn nhiều tiền bạc hơn. Nhưng anh có tự tin vào khả năng của mình cũng như những công nghệ của cô. Dẫu vậy, cô bé đi đây đó thực sự cần nhiều hỗ trợ hơn mới có thể thực sự trưởng thành được. Ai lại nhút nhát như vậy được? Không phù hợp với năng lực khủng bố mà cô bé có thể kêu gọi được gì hết. Đi đây cần giáo dục để kiểm soát năng lực của mình tốt hơn và phát triển. Cách chương.